Siêu quỷ thực lục, chương 22, chính văn, 22. Góc truyện audio.com. Giang Kinh Thị cục công an có được một vị cả nước số 1 số 2 chân dung kỹ sư. Tên là Hoàng Hải, ít nhất 3 du sinh là như vậy giới thiệu. Hoàng Hải từ trên mặt xem, mới 30 ra mặt bộ dáng, tế bì nộn nhục, nhưng từ trên đầu xem, lại tuổi trên 50, bởi vì một nửa tóc cũng đã rơi đế nhoàng đi trong biển. Ta chú ý tới hắn có nhất đôi thon dài mềm mại thủ. Vô luận là hoạt động họa bút hay là nhấn chuột, đều đặc biệt đáng chú ý, ba du sinh cũng không muốn làm cho của ta âm dương quỷ sự lưu truyền rộng rãi. Cho nên chính là cùng Hoàng Hải nói, muốn vẽ một cái ta cho mộng nhìn thấy đời đường trung niên nữ nhân. Khả năng đối phá án sẽ có trợ giúp, nhất bé gái ở trong mộng gặp một cái đời đường trung niên nữ nhân. Sẽ đối với phá án có trợ giúp, ba đội trưởng xem ra đều không phải nói dối cao thủ. Hoàng Hải trước ở trên máy tính mở ra công an chuyên dụng ảnh hình người vẽ phần mềm. Nhưng ta tuyển một số người mặt nguyên tố cơ bản, tỉ như khuôn mặt, tóc, ánh mắt hình dạng, phần miệng hình dạng đợi chút, sau đó dùng một loại khả trà lau mực in đóng dấu xuống dưới. Hắn nói, rất nhiều tỉnh ngoài thị cục công an kỹ thuật viên lựa chọn trực tiếp ở trên máy tính vẽ bản đồ. Nhưng hắn thích hơn đem cơ bản hình dáng ở trên máy tính tạo thành sau. Lấy tay công tiến hành gia công. Căn cứ của ta tiến thêm một bước miêu tả, Hoàng Hải ở lúc ban đầu hình dáng trụ cột thượng vẽ một chương sơ đồ phác thảo. Sơ đồ phác thảo mặc dù thảo, người nọ mặt giống cùng tóc dài nữ quỷ bản người đã có vài phần rất giống. Hoàng Hải đem sơ đồ phác thảo xem xét nhập máy tính. Bắt đầu tiến hành chính xác sửa chữa. Cảm giác kế tiếp trong khoảng thời gian này, ta luôn luôn tại tái diễn cùng một câu chỉ lệnh. Thiếu điểm thịt, ít hơn chút nữa thịt, lại gầy điểm, hay là rất mập chút, thẳng đến Hoàng Hải duyên dáng thủ cơ hồ muốn động kinh. Hắn dừng lại, quay đầu nhìn ta hỏi, thật sự còn muốn lại gầy đi xuống sao? Chúng ta còn chưa phải là ở bức tranh đường đại Mỹ nữa à, đường đại lấy đầy đặn vì Mỹ. Tại sao có thể có như vậy gầy người? Ngươi xem nàng, cầm so Phạm Băng Băng càng tiêm. Giống như so lão bệnh ở động mạch vành Mỹ nữ Tây thì còn bệnh trạng. Ta nói, này thật sự là ta nhìn thấy, nằm mơ lý thấy nha, trừ phi con người của ta có công năng đặc gì, ánh mắt có gương biến dạng thành giống hiệu quả, có thể đem người xem bẹp. Hoàng Hải nhìn chằm chằm ta, ý tứ của hắn ta hiểu được, ngươi có thể mộng vui vẻ đời đường Mỹ nữ, ngươi nói ngươi có hay không công năng đặc gì. Ta chỉ hảo còn nói, chúng ta không là muốn gắng đạt tới chính xác thôi, đã thật tiếp cận hoàn mỹ, lại liếc mắt nhìn trên màn ảnh máy vi tính mỹ nữ hình vẻ. Ta mới phát hiện, ngoại trừ gầy gò vô cùng, ngoại trừ già yếu dấu vết, này thật sự là trương gần như hoàn mỹ cổ điển mỹ nữ khuôn mặt. Ngầm mang u oán, hơi nhếch lên mắt xếch, tinh vi cái mũi, độ cong vừa đúng môi mỏng. Ta thậm chí nhớ lại nàng chán mi chung một điểm chu sa. Nhưng Hoàng Hải bỏ thêm đi lên. Hoàng Hải đốt kia mai chu sa sau. Đại khái cũng chú ý tới kia chân dung thiên tư quốc sắc. Khinh than nhẹ một tiếng. Nói, được rồi, chúng ta bắt đầu bức tranh phục sức đi. Nàng mặc cái gì dạng nhan sắc quần áo? Áo choàng hoặc là trường sam? Là cái gì kiểu dáng? Màu trắng? Ta cũng nói không rõ cái gì kiểu dáng, rất rộng đại cái loại này, một cái từ trước đến nay không xuất hiện qua ý niệm nhô ra. Có thể hay không, tim ta liều mạng cái kia tóc dài nữ nhân, chính là ta ở vườn ươm thấy cái kia bị công đỉa cùng quái điểu phân thây cái kia bài thi nữ nhân. Đều là tóc dài, đều là bài thi, chẳng qua bị phân thây nữ nhân ta chỉ nhìn thấy bóng dáng. Giống như dáng người cũng thật yểu điệu, màu trắng, Hoàng Hải sửng sốt một chút, theo trước mắt lưu lại tranh vẽ xem, đường đại Mỹ nữ cùng Minh Thanh hai đời bất đồng, thích hơn xanh đỏ loè loẹt diễm lệ mặc, mặc đồ trắng sắc cũng không phải rất nhiều, trừ phi là, tăng phục, vậy rất đơn giản, nàng nói không chừng mặc chính là tăng phục, ta nghĩ, trên tay nàng là nê, lại cả ngày ở mộ địa chuyển động, mặc không là tang phục mới kêu kỳ quái. Ngươi cứ dựa theo đời đường tang phục kiểu dáng làm cho nàng mặc vào kết thuốc sâu đi. Hoàng Hải dùng là phần mềm lý không biết có phải hay không là có hắn trước kia liền định nghĩa tốt đời đường tang phục khuôn mẫu. Tóm lại hắn không có phí quá lớn tinh lực, tóc dài nữ liền mặc vào màu trắng tang phục. Đến lúc này, trên màn hình già cả mỹ nữ, cùng ta ở âm dương giới lý nhìn thấy cơ hồ không hề khác biệt. Ta cơ hồ lập tức sẽ bổ nhào đến trên mày nhìn cùng nàng lại một vòng vật lộn. Ngươi rất thần, chính là nàng, ta giống lãnh đạo dường như vỗ nhẹ nhẹ Hoàng Hải bả vai một chút. Sợ đem hắn thừa đắc không nhiều lắm tóc lại đánh rơi xuống mấy cây. Nhưng là Hoàng Hải nhìn chằm chằm bức họa, đọng lại tại trong trầm tư, bỗng nhiên cắt đứt của ta vui mừng khôn xiết. Không đúng, ai nói không đúng, hoàn toàn chính xác, cơ hồ giống nhau như đúc, người là ta tận mắt nhìn thấy. Đúng hay không, rốt cuộc ai định đoạt, vấn đề ra ở nơi này chu sa nốt ruồi thượng. Hoàng Hải không có cùng ta loại này kiến thức, đời đường, nữ hài điểm chu sa nốt ruồi thật phổ biến, xem như trang điểm một phần. Truyền thuyết là Dương Quý Phi lần đó cọ phá cái chán. Miệng vết thương khép lại sau lưu lại dấu, nàng điểm chu sa dùng để che lấp, ngược lại tăng thêm quyến rũ, bởi vậy kéo điểm chu sa thủy triều. Vấn đề là, điểm chu sa bình thường là nghiệp dư tuổi trẻ nữ tử làm sự. Ngươi trông mộng nhìn thấy người, ít nhất từ dung mạo thượng khán, đã qua trung niên, một loại không nhiều biết lại điểm chu sa. Ta nghĩ nói, ngươi chưa nghe nói qua lão đến tiếu sao, nhưng cảm giác đắc nói như vậy đối ông lão không lớn lễ phép. Đành phải nói, ngươi chưa có xem qua mau nữ biển chọn sao. Thiệt nhiều bác gái đều thật chiều, nhưng Hoàng Hải đem ta phi chuyên nghiệp bình luận chí chi sau đầu. Nói, như vậy đi, này tấm tranh cất giữ, đồng thời ta lại sinh ra một chương đồ, thời gian sử dụng đang lúc đảo ngược công năng, đem mặt nàng dung tuổi trẻ hóa, nhìn xem hiệu quả thế nào, hiệu quả kinh người, Hoàng Hải chân dung phần mềm lý nhất định có tuổi trẻ hóa loại bỏ khí. Tóm lại hắn pet view vài cái, kia tóc dài nữ nhân dung nhan liền bắt đầu từng tầng lột xác. Càng đổi càng tuổi trẻ, cuối cùng dừng hình ảnh ở một chương thanh xuân minh diễm không gì sánh nổi khuôn mặt thượng. Hoàng Hải nhẹ nhàng thổi một tiếng huýt gió, thân thể dùng sức sau này ngưỡng, cơ hồ muốn nằm đến ở trên ghế máy vi tính. Này, mới là chúng ta chân chính nữ chính, ta nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Ánh mắt cũng thẳng, ta bản nhân là mỹ nữ, mà mỹ nữ càng hiểu được xem mỹ nữ, ta xem choáng váng, quá đẹp vậy, ta kinh ao ước chứ, người lần choáng váng sau, nói ra cũng tương đối không có ý thơ, Hoàng Hải đại khái một chốc cũng sẽ không thể theo kinh diễm trung tỉnh lại. Si ngốc nói, ngươi đừng nói, ta còn theo chưa thấy qua đẹp như vậy, mỹ nữ. Càng là lo lắng đến người này gầy đến không giống bộ dáng. Nếu bình thường tình huống thân thể hạ, càng không biết nên thế nào mê người đâu. Nếu không là ngươi cụ thể miêu tả của nàng diện mạo. Bằng vào tưởng tượng, ta cũng tuyệt đối bức tranh không ra đẹp như vậy chân dung. Ngươi thế nào như vậy có bản lĩnh, có thể như thế sinh động mơ thấy một người bộ dáng đâu. Hơn nữa chỉ rõ là đời đường mỹ nữ. Ta giả bộ không có gì đáng ngại bộ dáng nói. Chính là đúng dịp, trong đầu lại toát ra một cái nghi vấn. Ba du sinh này đang làm cái gì trò? Tại sao phải cho kia tóc dài nữ nhân điên bức họa? Chẳng lẽ đem nàng bức họa cầm truy nã? Tiếp tại đường sắt miệng, nhà ga, các ngươi ai gặp qua như vậy một cái mặc tăng phục đời đường nữ nhân? Nghĩ Tào Tháo. Tào Tháo đến, ba du sinh giống như cầm đúng thời cơ đi tới, nhìn trên màn ảnh khuynh quốc khuynh thành, sửng sốt một chút, xem ra vô luận cái gì cá tính anh hùng, nhìn thấy mỹ nữ, đều sẽ phải chịu rung động. Hài nhỏi, chính là nàng, Hoàng Hải ra vẻ cười lạnh nói, ba đội trưởng có ý tứ gì, còn chưa đủ kinh diễm, ba du sinh cười nói, là rất kinh diễm, trước kia nghe Âu Dương bạn học miêu tả. Cho rằng chính là cái khô quát lão thái bà, ta nói, khô quát là tuyệt đối, cũng rất lão, chẳng qua Hoàng Hải bại nhọc động tay động chân, vì đáp nạn Hoàn Mỹ Thiên Tiên, đem nàng tuổi rút nhỏ 30 tuổi. Hoàng Hải nghĩ Ba Du Sinh giải thích chê chán Chu Sa lý luận. Ba Du Sinh nói, hảo, đem hình vẻ truyền cho lão nhân, phía dưới nên hắn hiển linh, ta lát sau phát hiện, lão nhân cũng không lão, cùng Hoàng Hải không sai biệt lắm niên kỷ, 30 xuất đầu, nhưng nếu khán đầu phát số lượng, cũng đang Hoàng Hải một khác cực đoan, hắn có đầu nồng đậm hơn nữa hỗn độn tóc, loạn đắc đã không thể dùng loạn thảo để hình dung, bởi vì loạn thảo trường đến độ rô tóc của hắn có quy luật. Bên miệng hắn thượng, trên càm, cùng gò má cũng có chút không tính là quá lâu loạn thảo. Cả người thoạt nhìn chính là một mảnh tạp mao. Đại khái đây là vì sao chiếm được lão nhân nhã hào. Nhưng ta theo sau biết được, hắn được xưng là lão nhân. Chủ yếu nhất hay là bởi vì hắn tối bỏ máy tính phương diện. Internet phương diện, hắn là thị cục người thứ nhất. Hắn đối nhân xử thế dô Hoàng Hải càng khôi hài hiền hòa. Tự giới thiệu kêu Trương Sinh, cũng cười nói, hắn và Ba Du Sinh hai cái thả cùng một chỗ, chính là song sinh tử, chẳng qua từ khác nhau trong bụng mẹ ra ngoài. Nếu cẩn thận chu đáo một chút hắn, ở trong đầu quét dãy cỏ, sạch sẽ điểm Trương Sinh, mắt kính phiến lóe ra, đích xác cùng Ba Du Sinh có như vậy điểm giống nhau. Ba đội trưởng kêu ta giúp người ở cục chúng ta hình vẻ kho số liệu lý nhận thức một người. Người quen biết, nhìn xem vận khí ta thế nào. Trương Sinh ngồi ở đó loại chỗ tựa lưng có thể trước sau lay động máy tính ghế. Nhất lay một cái, biết bao nhàn nhã, nguyên lai Ba Du Sinh muốn biết, kia tóc dài nữ nhân là ai. Sau đó thì thế nào đâu, biết nàng là Dương Quý Phi hoặc là Võ Tắc Thiên, có năng lực lấy nàng như thế nào, ta còn là không nghĩ ra. Đành phải kinh ngạc nhìn Trương Sinh page view Hoàng Hải truyền tới hình vẻ văn kiện. Bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, bên cạnh Trương Sinh không thấy nữa. Hắn ngồi trên mặt đất, kia nhất lay một cái máy tính ghế dựa tắc nằm ở trên mặt đất. Ta kéo hắn đứng lên, hỏi, ngươi không sao chứ, Hoàng Hải phụ kiện lý là có bệnh độc vẫn có bom. Trương Sinh đứng lúc thức dậy, ta mới phát hiện. Cũng không biết là bởi vì té ngã tạo thành, hay là nguyên bản như thế. Áo sơ mi của hắn, một nửa dịch tại trong quần, một nửa cúi ở bên ngoài. Hắn ngượng ngùng cười cười nói, không có, không có, không trách Hoàng Hải, trách hắn, hay là muốn trách Hoàng Hải. Hắn đưa cái này người, người miêu tả người Mỹ nữ này, bức tranh đắc cũng quá đẹp điểm, con người của ta. Cùng đại đa số nam đồng bào giống nhau, nhìn thấy mỹ nữ, liền cảm thấy kính nể, nhìn thấy đặc biệt xinh đẹp mỹ nữ, liền nghiêm nghị nằm sấp, ta thay hắn bi ai lắc đầu nói, cảm ơn ngươi đối với ta cảm thấy kính nể, của ngươi ý chí lực giống như có thể cường thịnh trở lại điểm Nga. Càng là, ta nhất chỉ trên bàn hắn một cái tiểu gọng kính, kia là bạn gái của ngươi. Hay là lão bà A, đã là Mỹ đắc rối tinh rối mù. Tiểu gọng kinh lý là một chương tuổi trẻ điểm Trương Sinh cùng nhất bé gái chụp ảnh chung. Cô bé kia Mỹ đắc làm cho lòng người chiến. Chẳng qua, mỉm cười trên mặt, không biết tại sao, mang theo một chút nhàn nhạt đau thương. Cho nên Mỹ đắc lại làm cho lòng người thương yêu. Trương Sinh thở dài nói, đừng nói nữa, nàng không là bạn gái của ta. Cách lão bà xa hơn, nghe được kịch liệt động tĩnh sau, cách vách văn phòng một vị đại tỷ đến vây xem, nghe được Trương Sinh cảm thán, nói, đây chính là lão nhân tâm bệnh, ngươi nhưng đừng lại hỏi tiếp, ta nói, này cũng không nên trách ta, ai bảo hắn đem tâm bệnh hong ở bàn làm việc thượng đâu. Trương Sinh tự nhiên nói, đi qua thật nhiều năm chuyện, si tình một điểm có lợi cho công tác thôi. Ta quên hết tất cả nói. Ta còn là muốn nghe a, nói một chút đi. Kia đại tỷ hướng ta chớp mắt. Như vậy đi, đi tìm bản kêu thương tâm trí tử thư nhìn xem. Sẽ biết, thương tâm trí tử, chưa có xem qua, nhưng nghe nói qua, tiểu cô Âu Dương Thiến còn ở bên trong chạy qua áo rồng đâu. Vừa nghe chính là bản giảng thất tình ngôn tình tiểu thuyết, vẫn là đêm này gian khổ đọc nhiệm vụ cấp Lã Giai Hân các nàng đi. Ta trở lại chuyện chính nói. Này tuy rằng thật là cái đại mỹ nữ, nhưng chỉ là trong mộng của ta nhìn thấy, chân thực tính thập phần khả nghi. Còn có, đây là Hoàng Hải hội họa xử lý trôi qua, dẫn theo hắn cá nhân cực kỳ đại thành kiến, độ chuẩn xác cũng thập phần khả nghi. Hoàng Hải văn phòng kỳ thực khoảng cách cũng không xa, ta cũng cố ý nói được vang vang lên kích thích hắn. Quả nhiên, hắn truyền ra nói đến, ta bức tranh đắc mỹ một điểm, là muốn cho lão nhân cảnh đẹp ý vui thôi. Trương Sinh nói, như vậy song trọng khả nghi tranh vẽ, không là vừa vặn có thể cho ta khoe ra võ công. Trên bàn hắn có hai cái màn ảnh, đường đại tang phục mỹ nữ chiếm một cái. Một cái khác cho thấy một vài dữ liệu mặt biên. Trương Sinh nói, chúng ta hệ thống công an hình vẽ số liệu hệ thống có hai đại đặc điểm. Nhất là cả nước phạm vi network không quy phạm tính, có điểm quân phiệt hỗn chiến ý tứ. Các tỉnh thị địa khu công an cơ cấu, đều ở đây dùng bất đồng thương gia cung cấp hình vẽ kho số liệu hệ thống. Có chút tương đối trí năng, có chút tương đối lạc hậu, lẫn nhau cũng không phân hưởng thụ. Điểm ấy không giống DNA cùng vân tay kho số liệu hệ thống. Cả nước network, thống nhất quy phạm, hay là hình vẽ kho số liệu chủng loại phức tạp, bao gồm hình sự tư pháp ngành đặc biệt người hiềm nghi ảnh bán thân hệ thống. Cư dân chứng minh thư chiếu hệ thống, công tác thẻ học sinh kiện chiếu hệ thống, chính phủ nhân viên công tác cùng quân nhân ảnh bán thân hệ thống, ngân hàng video clip theo dõi hệ thống. Thành thị giao thông cùng nơi công cộng lục tượng theo dõi hệ thống. Vân vân, ta là đại vũ hậu nhân, am hiểu nhất chính là chị Thủy, nghĩ cách nhường thao thao bất tuyệt người phong khẩu. Ta hỏi, các ngươi nhiều như vậy cần quần, kia trong đó có thể sẽ có một vị mặc tăng phục đời đường mỹ nữ. Trương Sinh sửng sốt một chút, này thôi, trước theo đơn ngàn một chút trực tiếp kho số liệu lý xem một chút đi. Vô luận dùng kia cái số liệu kho, trọng yếu nhất là có một cao minh ảnh bán thân công nhận xứng đôi hệ thống. Một cái tối ưu hóa giải toán phương thức, hệ thạn tham số thiết trí muốn chính xác cũng có bao dung tính. Như vậy không đến mức, phía sau, di động vang lên, là nhỏ cô Âu Dương San đánh tới. Phi Phi, ngươi còn tới hay không ăn cơm chưa? Lại không đến, đồ ăn đều phải lạnh. Ta nói. Vừa lúc bị một chút việc quấn lấy, ta sẽ mau chóng đến, là bị một chút việc quấn lấy, vẫn bị một người quấn lấy. Âu Dương San phía sau, khẳng định có hai người quá trung niên lão bát quẻ ở bên lột tai lắng nghe. Ta như vậy hoa hậu giảng đường, thế nào chỉ biết bị một người cuốn lấy, muốn dây dưa, nhất định là một đám người la. Đúng vậy, Thư Đào, Ba Du Sinh, Hoàng Hải. Trương Sinh, vân vân, vậy ngươi cũng sắp đao chém loạn chiến đi, nhanh chút tới dùng cơm. Ta lại đưa ánh mắt đầu hướng màn hình. Trương Sinh vừa lúc ở phóng đại một trương mỹ nữ ảnh bán thân. Cùng đời đường tóc dài nữ ảnh bán thân song song để đặt. Ngươi xem, này hai tờ, giống không giống, ta đang muốn nói, thật là có điểm nhi giống. Nói ra được cũng là giận dữ. Ngươi thế nào đem thân phận ta chứng ảnh chụp làm đi ra? Trương Sinh nói, ta chỉ là muốn nói cho ngươi biết, ngươi mơ thấy mặc dù là đời đường mỹ nữ, nhưng người hiện đại chung, của chúng ta kho số liệu lý, hay là sẽ tìm được cùng nàng tương tự gương mặt, tỉ như ngươi, dùng ta tự định nghĩa rộng rãi giải tỏa công thức, tính ra tương tự độ là 72, rất tốt. Hắn nghiêng đầu sang chỗ khác cảm thấy kính nể liếc nhìn ta. Ngươi là nói, có khả năng ở người hiện đại chung, tìm được cùng nàng tương tự độ 100%, nói không chừng, sẽ là hậu duệ của hắn cái gì? Chỉ là một phương diện, còn có khả năng, ngươi mộng chỉ là có người giả dạng thành mặc tăng phục đời đường mỹ nữ. Cosplay cái gì, hắn đã xong đối với ta trò đùa dai. Ở thân phận chứng kho số liệu hệ thống lý tìm tòi một phen. Đem linh tinh vài cái cao xứng đôi độ ảnh chụp nhìn qua một lần. Không một vừa lòng, kế tiếp 10 trong vài phút, Trương Sinh lại thay đổi mấy cái số liệu kho. Mỹ nữ ảnh chụp nhìn xem hoa cả mắt, nhưng cũng không có tìm được một vị thần dường như. Ta trêu chọc hắn nói, như thế nào, ta cho ngươi mang đến bao nhiêu vận may, chỉ chớp mắt nhìn nhiều như vậy mỹ nữ. Hắn lắc đầu nói, nhưng ngươi cũng mang đến cho ta lớn như vậy một nan đề. Theo đạo lý, như vậy xông ra dung mạo, hẳn là thật dễ dàng tìm được xứng đôi, cũng có trợ giúp thu nhỏ lại phạm vi, nhưng là, đại khái là nàng quá đẹp, chủ yếu nhất là ngũ quan phối hợp không phù hợp. Xa xa, Hoàng Hải thanh âm vang lên, ngũ quan phối hợp không phù hợp nguyên nhân chủ yếu là vẻ mặt không đúng. Nguyên lai hắn luôn luôn tại nghe lén, ta nói, này khó trách, nàng lúc ấy, ở trong mộng của ta thời điểm, nàng đang cùng ta đánh nhau, cho nên nhất định sẽ là có chút lãnh khốc, mà các ngươi kho số liệu lý này giấy chứng nhận chiếu mỹ nữ. Ít nhất cũng là muốn mỉm cười, vẻ mặt đương nhiên không đúng, Hoàng Hải lại bảo chứ, cái gọi là vẻ mặt, không chỉ là vui cười tức giận mắng, rất nhiều là trời sinh. Trương Sinh lại quay đầu nhìn ta một cái nói, không sợ mạo phạm ngươi, ngươi cùng này đời đường mỹ nữ vẻ mặt nhưng thật ra có vài phần tương tự. Ta nói, vậy ngươi sẽ thấy nghiêm nghị một hồi tốt lắm. Rốt cục, Trương Sinh đầu hàng, nói, trên cơ bản có thể bài trừ ở chúng ta hiện hữu này đó kho số liệu lý tìm được của nàng khả năng. Nguyên lai ngươi cũng có không có cách thời điểm, ta không có cách thời điểm khá. Trương Sinh theo bản năng vừa liếc nhìn Teren bàn gọng kính lý ảnh chụp chung phiến. Ta lời còn chưa nói hết, ta vừa rồi điều động này kho số liệu, bên trong chỉ là chân thật ảnh hình người. Kỳ thực ta vừa rồi cũng chỉ là ở nóng người, ông may mắn tâm lý, nhìn xem sẽ có cái gì thu hoạch, thuận tiện nhìn xem mỹ nữ, mà bây giờ là súng thật đạn thật lúc, chúng ta hôm nay tìm tòi trọng điểm. Là muốn đặt ở mặt khác một ít tương đối không thường dùng hình vẽ kho số liệu. Ta cơ hồ cũng muốn xuất đoạn trên mặt đất, nguyên lai vừa rồi như vậy vất vả, cũng chỉ là ở nóng người. Đương nhiên A Trương Sinh giống như tự giác còn rất có đạo lý. Người lấy ra một chương đời đường mỹ nữ đồ, làm sao có thể trông cậy vào hơn 1000 năm sau nhị đại chứng minh thư kho số liệu lý tìm được xứng đôi đâu. Đúng hay không, nhưng là ta vừa rồi, ngươi vừa rồi, thôi, lăn qua lộn lại, đều là chủ ý của ngươi. Không có biện pháp, đây là hắn lão nhân địa bàn cùng lão nhân máy tính. Trứng chọi đá, Trương Sinh nói, còn có một nguyên nhân, chủ yếu là ảnh bán thân ảnh chụp xứng đôi phương pháp, giải toán trình tự, sử dụng phạm vi tương đối quảng, vẫn tương đối hoàn thiện, ta muốn dùng khác loại hình vẽ kho số liệu. Xứng đôi đứng lên có thể so với góc phức tạp, này đó khác loại kho số liệu, bao gồm các loại công khai cùng giữ bí mật hình ảnh. Bức họa, do vì nghệ thuật tác phẩm, cùng chân thật ảnh hình người tổng hội có không ít chênh lệch. Ta nói, này đời đường mỹ nữ giống lúc đó chẳng phải nổi tiếng nghệ thuật gia Hoàng Hải bức tranh thôi. Không coi như là nghệ thuật tác phẩm không? Không hoàn toàn giống nhau. Hoàng Hải bức tranh hình vẽ, là căn cứ của ngươi miêu tả, mưu cầu chính xác, mà nghệ thuật tác phẩm lý nhân vật, mặc dù là phác họa, cũng là nghệ thuật hiệu quả là trọng trung tâm, cho nên càng coi trọng ý cảnh, quang ảnh, sắc thái cái gì, 65 phân, xa xa Hoàng Hải bình luận thổi qua đến, ít nhất nhường Trương Sinh giải thích được đạt tiêu chuẩn phân. Khi nói chuyện, Trương Sinh một cái khác kho số liệu đã khởi động. Hắn vận chỉ như bay, viết vài hành trình tự con ngựa, nói cho ta nói hắn ở thiết đối lập tham số, sau đó chấp hành, qua bất quá 10 giây, tự ra tờ thứ nhất khả nghi xứng đôi hình vẻ. Sau khi mở ra, đúng là Lưu Diệc Phi tân tiến nữ u hồn hóa trang đồ. Tóc dài, quần trắng, lãnh diễm, không cần hỏi, Trương Sinh lại cảm thấy kính nể một lần, này tấm tranh ta giống như không thấy được quá. Rất ao, đáng ra trường y, làm hại ta ngay cả tham trang giải trí thời gian cũng không có. Trương Sống nguội cười nói, chẳng những ngươi không thấy được quá, hơn 10 triệu đồng bào cũng không thấy quá đâu. Đây là xuất từ dự bí mật hình ảnh kho một trong, điện ảnh và truyền hình công ty một ít sáng ý chiếu. Tuyên truyền chiếu thường xuyên là đã sớm chụp hảo, chẳng qua còn chưa tới ra phiến tuyên truyền đỉnh núi cao. Bởi vậy tạm thời thuyết tàng. Không cần hỏi, Lưu Diệc Phi trên mặt chiêu bài trẻ con phì còn như ẩn như hiện. Cùng ta gặp được đời đường gầy mặt hoàn toàn không hợp. Trương Sinh tiếp tục tìm tòi. Nghệ thuật tác phẩm Trung cổ điển quân trắng các mỹ nữ ùn ùn kéo đến tham gia biển tuyển chọn. Lại một mỗi lần bị đào thải. Thẳng đến sự xuất hiện của nàng. Đầu tiên, đây là một chân chính kỳ tích. Bởi vì ta cùng Trương Sinh thấy nàng về sau. Nhìn đến này đạp phá thiết hài vô mịch sử hoàn mỹ xứng đôi sao. Cứ nhiên đều không có ngã sấp xuống ở bàn máy tính hạ. Tiếp theo, không có tiếp theo, chính là nàng, chọn lựa đầu tiên, duy nhất, nàng ở một chương giấy sắc đã nâu nhạt nhiều năm biểu ngữ cổ họa thượng. Kia trương khuynh thành nhưng tiêu tụy mặt, đầu kia xõa xuống tóc dài, kia quần áo quần trắng, ta sẽ không nhận sai. Họa lên nàng ở nhất lão phụ nhân hòa một đứa nha hoàn đến đỡ hạ dựa vào cửa sổ mà đứng. Eo nhỏ trong suốt không đủ một nắm tay, gầy đến làm cho người ta sinh thương yêu. Thê lạnh ánh mắt, ít nhất ta đây sao xem, nhìn phía xa xa càng lúc càng xa một cái lập tức bóng lưng. Nàng là ai? Phóng đại, Trương Sinh đem kia trương cổ họa hình ảnh phóng đại sau. Cẩn thận đọc biểu ngữ bên trái sườn lạc khoản, là nhất bài thơ, Hoác Phương Tiểu Ngọc nghệ quan kinh, bạc hạnh binh sĩ khoái mã nhẹ, từ ngọc cây châm cúi hận lệ, mai thân lệ mị mục nan minh. Không biết khi nào thì, Hoàng Hải đã xuất hiện tại phía sau chúng ta. Hắn hoa một tiếng, này, đây là cái gì đồ, ta thế nào chưa thấy qua, nếu quả thật là đời đường. Cùng này truyền lại đời sau thị nữ đầu kém nhau quá nhiều. Khi đó thật có đem mỹ nữ bức tranh thành như vậy gầy. Ta nhớ tới trung học lịch sử tiết học đến trường đã đến đường đại danh họa. Mặt trên cung nữ nhóm quả nhiên đều là đầu tròn viên não. Trong thơ viết kỳ thực đã rất rõ ràng. Nhưng tiếp cận với không học vấn không nghề nghiệp ta. Trong lòng nghĩ hay là, nàng là ai, Hoác Tiểu Ngọc. Phía sau truyền đến ba du sinh thanh âm, cách chương,